Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, nhàm chán sân so tài. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quét qua toàn bộ hình tròn quảng trường. Vạn năng mã QA hệ thống tự động biến thành liền mỗi người hiểu độ tiến triển. Hơn nữa sửa sang lại thành độ tiến triển cái, phơi bày ở Lưu Kiệt trước mắt. Đây quả thực là một cái thượng đế thị giác. Theo Lưu Kiệt quan sát, phần lớn độ tiến triển tăng lên khá nhanh người năng lực. Đều là tuổi quá trẻ, mười mấy tuổi dáng vẻ. Ngược lại những cái kia thực lực cường đại tuổi tác lớn một chút. Đến gần 30 tuổi người năng lực. Ở nơi này hạng nhất thi đấu biểu hiện cũng không phải là rất xuất sắc. Cái này rất dễ dàng giải thích, bởi vì có thể tới tham gia toàn năng cuộc so tài người năng lực. Nếu như tuổi không lớn lắm, khẳng định chính là trời phú rất cao, ở hiểu phương diện tương đối có ưu thế. Cấp 6 chú ý tới một cái thiếu niên, hiểu bắt đầu mới ước chừng 10 phút, hắn hiểu độ tiến triển liền đã đạt đến 5%. Nếu như dựa theo như vậy tốc độ, cái này thiếu niên sợ rằng không muốn nửa ngày thời gian là có thể hiểu hoàn thành. Lưu Kiệt cố ý lưu ý một chút thiếu niên này thân phận. Thiếu niên tên là Vic, đến từ nước Amazon, tuổi gần 17 tuổi, thực lực liền đã đạt đến người năng lực cấp 4. Hậu sinh khả úy à, Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói liền một tiếng. Ở linh năng lĩnh vực phương diện tu luyện, hắn là người nửa mùa. Hơn nữa trên căn bản tham gia toàn năng cuộc so tài người năng lực, cũng là từ nhỏ ngay tại linh năng lĩnh vực trong hoàn cảnh lớn lên. Từ nhỏ đã có tích lũy, Lưu Kiệt hôm nay 23 tuổi, người năng lực cấp 6 bề ngoài thực lực. Thật ra thì nhìn như không hề tính ra sắc, không hề thiếu và Lưu Kiệt cùng tuổi tác. Cảnh giới muốn so với Lưu Kiệt cao tồn tại, chỉ bất quá, cái này là bề ngoài năng lực tầng thứ. Thật muốn bàn về năng lực thực chiến mà nói, Lưu Kiệt cái này người năng lực cấp 6 hàm kim lượng vẫn là vô cùng cao. Ánh mắt ở toàn trường quét mắt một vòng sau đó, Lưu Kiệt phát hiện ngồi ở hắn cách đó không xa Y Chí Khúc. Y Chí Khúc giống vậy tham gia cái này hạng nhất thi đấu. Nhớ lại trước tại trên máy bay từng phát sinh tiểu va chạm, Lưu Kiệt không khỏi hơn lưu ý một chút Y Chí Khúc. Y Chí Khúc, tuổi tác 28 tuổi, thực lực người năng lực cấp 8 sơ kỳ, hiểu độ tiến triển 2%, 28 tuổi ở tham gia toàn năng cuộc so tài người năng lực chính giữa. Đã là lớn vô cùng tuổi tác, vậy giống như loại tuổi tác này tương đối lớn người dự thi. Đều dựa vào tuổi tác lớn hơn, tích lũy thực lực thâm hậu hơn tới lấy được ưu thế. Mà đây cái Y Chí Khúc, mới mở trận ước chừng 10 phút liền làm được 2% hiểu. Ở cùng tuổi người chính giữa, coi như là tương đối ưu tú tồn tại. Phần lớn người, thậm chí liền 1% cũng còn chưa hoàn thành. Toàn trường tình trạng Lưu Kiệt đã rõ ràng. Đang chuẩn bị tính toán mình đại khái phải dùng thời gian bao lâu tới tìm hiểu thời điểm. Y Chí Khúc như là phát giác Lưu Kiệt ánh mắt, mở hai mắt ra, hướng Lưu Kiệt trợn mắt nhìn tới đây. Thi đấu quá trình bên trong là không cho phép trao đổi, để tránh xuất hiện ăn gian hiện tượng, cho dù là người năng lực giữa truyền âm cũng không được. Trang địa thượng có hết sức tân tiến thiết bị theo dõi. Cho nên Y Chí Khúc chỉ có thể trợn mắt nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Y Chí Khúc thân là toàn chân môn như vậy danh môn đại phái đệ tử, lại là như vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Lưu Kiệt ý vị sâu xa hướng Y Chí Khúc cười một tiếng, tựa như nói sau, ngươi tới cắn ta à. Y Chí Khúc nghiêm sắc mặt, trên mặt không khỏi lộ ra một ít tức giận. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt phát hiện Y Chí Khúc hiểu độ tiến triển cái đột nhiên lùi lại một ít. Từ 2% biến thành 1%, xem ra ảnh hưởng đến hắn hiểu. Lưu Kiệt vội vàng quay đầu lại nữa đi xem Y Chí Khúc. Mặc dù là có chút mâu thuẫn, nhưng vậy chưa đến nỗi làm loại ảnh hưởng này người khác thi đấu thành tích sự việc. Cũng may chẳng qua là rớt 1%, ảnh hưởng không lớn, chỉ bất quá, ở Lưu Kiệt quay đầu lại nữa xem Y Chí Khúc sau đó. Y Chí Khúc cảm thấy Lưu Kiệt là không đem hắn coi vào đâu. Còn sót lại 1% lại té xuống, trực tiếp biến thành 0%, suy nghĩ hoàn toàn bị làm rối loạn, đối với tìm hiểu một ít linh cảm vậy toàn bộ biến mất. Y Chí Khúc khí được không ngừng cắn răng, vội vàng vận chuyển đạo môn tâm pháp, để cho mình tâm cảnh bình phục lại, mới tiếp tục hiểu, bất quá, hắn trong lòng đối với Lưu Kiệt khó chịu nhưng là càng nhiều một phần. Nghĩ thầm phía sau lôi đài thi đấu nếu như gặp phải Lưu Kiệt, nhất định phải hung hãn thu thập Lưu Kiệt một phen. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, xem hướng bầu trời bên trong chiếu hình ra chữ viết, đúng thiên thập tự nhiên hồn ấn, ngay tức thì rõ ràng như vậy, chưa muốn nhiều hơn điểm, cùng với chỗ diệu dụng, tất cả phơi bày ở Lưu Kiệt trong đầu, hóa thành số liệu. Từng cái kiểm chứng, Lưu Kiệt mình hiểu độ tiến triển cái, ngay tức thì biến thành 20%. Lần này hiểu tốc độ, trực tiếp vượt qua mọi người ở đây. Hơn nữa dẫn đầu một lớn một khúc, Lưu Kiệt vội vàng thu vạn năng quét hình. Trong đầu nghĩ muốn tiếp tục như vậy, chờ một chút mấy phút thời gian, thì hoàn toàn hiểu hoàn thành. Đó cũng quá kinh thế hãi tục. Nếu như bị những thứ khác đối với Hoa Hạ có địch ý quốc gia cho để mắt tới, coi như xong đời. Hoa Hạ mặc dù che chở Lưu Kiệt, nhưng nếu là những quốc gia khác sợ Lưu Kiệt lớn lên, phái cao thủ ám sát Lưu Kiệt, lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực, 1000 cái hắn cũng không đủ ám sát. Lưu Kiệt vừa liếc nhìn cái đó nước Amazon, tên là Vích thiếu niên độ tiến triển, hắn mới tiến hành được 9%, trong lòng ngầm tối tăm lắc đầu một cái. Lưu Kiệt bất đắc dĩ thầm nói, à, chỉ có thể chờ các ngươi, có thể là dựa theo cái đó thiếu niên vích độ tiến triển. Ít nhất còn cần một buổi trưa thời gian, cho tới trưa thời gian nếu như liền ngồi ở chỗ này. Thật sự là quá nhàm chán dưới, Lưu Kiệt vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết. Lại là bắt đầu tu luyện, hắn khống chế mình hấp thu linh khí tốc độ, hơn nữa người chung quanh cũng đang chuyên tâm hiểu, cho nên không có ai chú ý tới hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện. Giờ phút này, ở hình tròn sân ra, một cái mật thất chính giữa, từng cái đang ngồi ngay thẳng bóng người, trên mình tản ra đè nén hơi thở, làm cho cả mật thất bên trong hết sức mờ tối. Đều là một ít cường giả, bọn họ còn quấn hình một vòng tròn bàn mà ngồi. Cái bàn tròn ở giữa, một đạo hình chiếu, hiện ra chính là hình tròn trong sân những cái kia đang tìm hiểu người năng lực cửa. Hơn nữa ở nơi này hình chiếu bên trong, những cái kia người năng lực trên đầu cũng bay một cái độ tiến triển cái. Là những năng lực này người hiểu độ tiến triển, mới vừa Lưu Kiệt hiểu độ tiến triển. Đột nhiên từ 0%, nhảy vậy tăng lên tới 20%, để cho các vị đang ngồi đại lão đều là kinh ngạc một chút. 3 phút bên trong, ta muốn người trẻ tuổi này toàn bộ tư liệu. Hậu sinh khả úy à, người trẻ tuổi này hiểu tốc độ, nếu không phải thi đấu chế tuyệt đối không có chỗ sơ hở. Ta cũng hoài nghi người trẻ tuổi này có phải hay không ăn gian. Nhất lẳng lơ chính là người trẻ, tuổi này lại bắt đầu ở đấu trường lên tu luyện, đây chính là cấp thế giới thi đấu à, ở loại trường hợp này hạ ném xuống thi đấu, mình tu luyện, tiểu tử này thật là người, nhìn như, hắn là muốn khiêm tốn một chút, không muốn qua mũi nhọn lộ ra à, thiên phú nghịch thiên hơn, còn có chững chạc tâm tính, Hoa Hạ ra một người à. Ngồi ở đây cái trong mật thất, quan sát thi đấu tiến độ, đều là tất cả quốc gia người năng lực liên minh đại lão. trong chốc lát đối với Lưu Kiệt đánh giá cao vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenciv.com/tong-sins-tuyenciv.com/tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-o-gạch-nối-tsi-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.